người Diệp Thiên không còn một tia trắng tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thậm chí tưởng tượng mình đã xảy ra ảo giác. Nhìn chung quanh xuống, Diệp Thiên phát hiện mình đang đứng ở một chỗ sườn núi. Phía trước hắn 10 mét có một cái cửa động đen nhánh, lại không biết có phải là khư thị hay không. Tiền bối, chúng ta vừa rồi là cưỡi mây sao? Diệp Thiên nhìn xuống đồng hồ tay, cách chỗ mà khỉ trắng dẫn hắn rời đi là hơn 10 phút. Thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể đi cả trăm dặm. Đây không phải là cưỡi mây cưỡi gió, thì là cái gì chứ? Cưỡi mây cưỡi gió, cũng coi như là vậy đi. Khỉ trắng nghiêng đầu một cái, nghĩ một chút rồi nói. Ta xem tiểu tử ngươi cái gì cũng u mê, ta giải thích cho ngươi một chút vậy. Trong phàm trần có không ít người tập võ, thích đem tu vi tự thân đến cảnh giới. Cái gì mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Kỳ thật trong đạo gia chính thức mà nói, đây chính là phân chia bước đầu. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần đều thuộc về tu vi thấp. Về cơ thể bình thường có thể tu luyện tới, chỉ là chân khí, người khỏe mạnh là được, nhưng không được tính là người tu luyện. Mà luyện thần phản hư và luyện hư hợp đạo là tiến vào cảnh giới tiên thiên. Chân khí chuyển hóa trở thành chân nguyên cũng có thể gọi là ninh bảo. Còn tiên thiên là tinh tế của lục phủ ngũ tạng, tu luyện ra mới xem như tiến vào cảnh giới bên trong. Khỉ trắng bỗng nhiên hít vào một hơi, từ bên trong áo bào toát ra từng đợt màu trắng khói, nháy mắt liền trở nên như một đám mây, nâng hắn lên. Tiên thiên cũng chia làm ba cảnh giới, tiền, trung, hậu. Vừa mới gia nhập tiên thiên, nhiều nhất có ba bước, tiến vào trung kỳ, hậu kỳ liền có thể đi lên trời. Khỉ trắng vừa nói chuyện, vừa nhấc chân hướng lên không trung, theo một bước của nó ra, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một đám mây, thân thể chợt cao lên 10 mét, áo xanh đạo bào, đầu bạc phiêu phiêu, khỉ trắng cũng giống như một nhân vật thần tiên. Trên không trung dừng lại chỉ trong chốc lát, khỉ trắng hạ thân mình xuống nói. Người không bị thương làm cho đan điền mất đi, chân khí cũng sẽ biến thành mạch mẽ, cho nên miễn cưỡng coi là người tu đạo. Ta mang người tới đây cũng không tính là vi phạm quy củ của tiền bối. Tại hạ lại chỉ có thể miễn cưỡng tính là tiến vào tiên thiên. Nghe trong khỉ trắng giải thích, Diệp Thiên chua xót trong lòng. Hắn vốn cho là tu vi của mình ở đương thời không nói đệ nhất cũng tuyệt đối có thể xếp vào bên trong ba người đứng đầu. Chính là sau khi nghe được khỉ trắng phân tích đối với cảnh giới, Diệp Thiên mới biết cảm nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Ngồi đáy giếng nhìn trời, không biết bầu trời rộng rãi. Người ngày cả miễn cưỡng đều không tính. Khỉ trắng tiếp tục đả kích Diệp Thiên. Tuy rằng tu đạo nặng thần, lấy hình thành nguyên thần hay không để định nghĩa tiên thiên, nhưng không có thực chất, người thậm chí còn không bằng những người ở bước đầu đó. Tiền bối, ngài không thể nói dễ nghe một chút sao? Diệp Thiên nghe vậy, khổ sở nổi lên trên mặt, bị một con khỉ khinh bỉ lại thêm đả kích, Diệp Thiên hận không thể đem đầu đụng vào vách đá đường kia. Khỉ trắng bĩu môi không cho là đúng nói. Dễ nghe, cũng đúng. Nếu ngươi có công pháp luyện thần, nó không chừng có thể trực tiếp, có thể hóa nguyên thần thành tinh anh đâu. Đến lúc đó có thể bồi bổ cơ thể, dĩ nhiên là tu vi sẽ trở lại. Hóa tinh anh? Vậy là cảnh giới gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khỉ trắng cưỡi mây cưỡi gió, Diệp Thiên nhất định sẽ há miệng cãi. Đến hiện tại, trong lòng hắn có một cảm giác rất vớ vẩn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên trong truyền thuyết tồn tại? Tu vi tới hậu kỳ tiên thiên liền ngưng kết thành đan, mà kim đan phá thoát liền hóa thành nguyên anh, lại hướng lên, người cũng đừng hỏi, đạo gia ta cũng không có biết. Thấy bình rượu của Diệp Thiên kia, khỉ trắng khó mà kiên nhẫn được một hồi. Nó giải thích cho hắn một chút phân chia cảnh giới ở chân chính tu luyện. Diệp Thiên hiện tại xem như hiểu được, chính mình vẫn lấy tu vi mà kiêu ngạo, ở trong mắt của khỉ trắng, sợ là cái rắm cũng không bằng. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên sinh lòng hướng lên. Cái gì mà cảnh giới nguyên thần, hóa tinh anh thì hắn không dám muốn. Nhưng chỉ cần có thể cưỡi mây gió như khỉ trắng này, Diệp Thiên cũng thỏa mãn. Tiền bối, ngài tu vi như này ít nhất cũng tiến vào kim đan rồi chứ. Khó gặp được một người hiểu được như vậy, Diệp Thiên há có thể không truy hỏi kỹ càng sự việc. Người cho là kim đan dễ dàng luyện như vậy sao? Chính lão bất tử đó cũng không có mấy người có thể đi vào cảnh giới kia. Đạo gia ta còn kém nhiều lắm. Khỉ trắng sợ Diệp Thiên xem thường hắn, mở miệng nói tiếp. Chủ nhân lúc rời đi cũng chính là tiên thiên hậu kỳ. Đương nhiên, so với ta hiện tại cao hơn một chút xíu. Trên đời này, có cao nhân kim đan hay không thì còn không nhất định đâu. Thì ra thế, tiền bối ngài làm tôi giật cả mình. Nghe được khỉ trắng nói những lời này, Diệp Thiên hơi lấy lỏng khẩu khí trong lòng, cảm thấy tới được tiên thiên hậu kỳ cũng đã là đỉnh phong của người tu đạo có khả năng đạt tới. Vậy mà mình và bọn họ cách nhau tựa hồ không phải quá xa. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết tiến vào tiên thiên cần tinh luyện hàng năm, chỉ có thể đem lực toàn thân luyện được tinh thuần vô cùng mới có thể tiến được một bước. Mà lúc này thường thường đều là lấy hơn 10, thậm chí 100 năm mà tính toán. Kém một chữ cũng đặc biệt là cách một trời một vực. Được rồi, chuyện hôm nay đạo gia kể quá nhiều. Tiểu tử ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi, không cần quấy rầy ta. Khỉ trắng mở bình rượu Diệp Thiên mang đến kia, sợ Diệp Thiên tranh cướp cùng với hắn, hơi ngẩng cổ đem cả một bình rượu rót vào trong bụng. Ôi, tôi nói tiền bối nghe, chúng ta không phải là muốn đi khưu thị sao? Nghe được khỉ trắng bảo cho hắn ngủ, Diệp Thiên nhất thời trong lòng nóng nảy, liền đem nhiều truyền thuyết trường sinh như vậy, hắn làm sao có thể ngủ được chứ? Khử thị, nửa đêm, đi vào trong đó để làm cái gì? Khỉ trắng bộ dạng say rượu, đảo đôi mắt nói. Ngày mai, ta tiếp tục mang người đi. Dù sao, cách người đó không xa, đạo giả buồn ngủ, người đừng có phiền đến ta. Tùy tay ném bình không xuống suối nước khoáng, khỉ trắng xẹt một tiếng chui vào trong sơn động. Diệp Thiên giờ phút này mới biết được, hóa ra sơn động này là chỗ bình thường mà khỉ trắng ở. Tục ngữ nói, người già thành tinh, khỉ trắng này thành tinh, nói vậy cũng có chút tốt đấy. Ở nguyên tại chỗ tiêu hóa một hồi lời nói của khỉ trắng, Diệp Thiên cũng chui vào trong động, mà mao đầu ở cổ hắn cũng tò mò mở hai mắt đánh giá chung quanh. Từ bên ngoài nhìn lại, sơn động đen nhánh, nhưng sau khi đi vào, Diệp Thiên mới phát hiện sơn động này sâu không lường được, chuyển qua một chỗ ngoặt. Trước mắt nhất thời xuất hiện nhiều điểm sáng. Ôi trời, đây là những cái thứ gì vậy? Sau khi nương ánh sáng này thấy rõ bài trí ở trong động, Diệp Thiên nhất thời lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Động phủ này của khí trắng hẳn là rộng rãi trong núi xây lại mà có. Chỗ đứng của Diệp Thiên chính là phòng ngủ của hắn, diện tích vô cùng lớn, chừng 4-50 thước vuông. Nhưng trong không gian to lớn như vậy cũng bày đầy đồ vật này nọ. Giường đá cùng một cái bàn đá tảng, tường nham thạch trong động cách mặt đất 80cm bị tạc vào trong chừng một thước vuông, bên trong nhét đầy đồ. Chính là những đồ được khỉ trắng đem trân trọng cất giấu, ở trong mắt Diệp Thiên lại có chút dở khóc dở cười. Đó đều là những đồ chơi thôi, có đồ dùng nấu cơm dã ngoại, còn có tranh dân gian, rồi cả tranh vẽ sơn dầu, có cả như là bình khí than, bình dưỡng khí, lều trại, máy chơi game trên lòng bàn tay, trang sức nam nữ, thậm chí còn có cả hộp hóa trang của con gái. Những cái này ở trong mắt của Diệp Thiên cùng đồ bỏ đi không khác gì lắm, đều được khỉ trắng giấu đi. Hơn nữa nhìn vị trí nó bày đặt, hiển nhiên coi những thứ đó trở thành bảo bối. Đừng có động vào mặt trên thứ gì, nếu phá hủy, người phải bồi thường đấy. Trên giường đá, truyền đến thanh âm của khỉ trắng. Nó nhìn như nằm vật xuống giường mà ngủ, kỳ thật là một mực chú ý đến Diệp Thiên, sợ tiểu tử tu vi kém cỏi tới cực điểm này hủy hoại đồ đạc của mình. Được được, những bảo bối kia của ngài tôi cũng không dám động. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu,

Khỉ trắng không kiên nhẫn, nghĩ một lát không nghĩ ra, cũng có chút tâm phiền ý loạn, lập tức đưa tay cầm lấy thiết côn nói. Đi, ta mang người đi khư thị. Vâng, đang muốn hiểu một chút về vai lứa. Diệp Thiên gật đầu, lần này tuy rằng không thể tìm thấy công pháp tu luyện trong luyện thần phản hư, nhưng lại biết phân chia cảnh giới của người tu đạo, Diệp Thiên cũng được lợi ích không nhỏ. Chỗ ở của khỉ trắng tựa hồ cách khư thị cũng không phải rất xa, xuyên qua một ngọn núi, hai người tới một khe sâu, bốn phía vách núi thẳng đứng. Có lẽ là nguyên nhân địa hình, bên ngoài gió bắc gào thét, bên trong khe sâu cũng ấm áp như xuân, có chút cây cối còn có đầy quả, đột nhiên nhìn lại như là đi tới chốn thanh tịnh. Nơi này chính là khư thị. Diệp Thiên đánh giá chung quanh một chút, ngoài nhiệt độ so với chỗ khác hơi cao, cũng nhìn không ra gì độc đáo. Nơi này, trên mặt khỉ trắng lộ ra một tia đùa cợt nói. Nơi này người tu đạo giao dịch, há có thể hiện ra trong mắt phàm nhân. Người cũng rất coi thường thủ đoạn của bọn hắn. Vậy ở chỗ nào? Diệp Thiên khó hiểu nhìn về phía khỉ trắng. Đây nói là cái khe sâu, không bằng dùng hai chữ sơn cốc miêu tả, vậy càng thỏa đáng một chút. Đứng ở cửa cốc, có thể đem trọn cái sơn cốc thu hết vào trong mắt. Tiểu tử, xem trọng. Khỉ trắng cười hằng hặc, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, vọt tới nham bích trước cửa, mãi cho đến khi thân thể sắp tiếp xúc với nham thạch, cũng không có ý định giảm tốc độ. Trời, chẳng lẽ chán sống, muốn tự sát? Chứng kiến hành động của khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên hứng lên một ý niệm vớ vẩn trong đầu. Khỉ trắng sẽ không rối loạn thần kinh mà không muốn sống trước. Chính là không đợi Diệp Thiên nghĩ xong, nham bích đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Thân thể khỉ trắng tiến vào, cao ngất biến mất ở trước tại mặt của Diệp Thiên. Người đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Một màn này khiến cho Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm. Hắn vội vàng chạy về phía chỗ nham bích kia, lấy tay sờ soạng lên. Đây là đá tảng mà, có thể khỉ trắng làm sao có thể xuyên qua được. Cảm giác lạnh lẽo từ tay khiến cho Diệp Thiên giật mình mà há to miệng. Hay là khỉ trắng này biết thuật xuyên tường, trực tiếp xuyên qua nham bích đi vào bên trong. Dùng sức lấy tay vỗ ở trên tảng đá, cảm thấy bàn tay tê dại, Diệp Thiên cũng không còn phát giác cái gì dị thường, vội vàng kêu lớn. Tiền bối, ngài ở nơi nào? Tôi làm như thế nào có thể vào đây? Ngủ ngốc chết đi được. Người tu luyện nguyên thần để làm gì á? Sao không sử dụng thần niệm mà xem xét? Một thanh âm từ bên tai Diệp Thiên truyền ra, khỉ trắng cũng từ nham bích lộ ra cái đầu, mà thân thể cũng ở trong tảng đá, nhìn qua có vẻ có chút quái dị. Vâng. Diệp Thiên liên tục không ngừng gật đầu, hai mắt hắn bắn ra một đạo tinh quang, nhìn lại hướng nham bích. Sau khi thần thức tiếp xúc đến nham thạch, hắn nhất thời phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Nham thạch nhìn như núi kia, lúc này ở trong mắt Diệp Thiên lại trở nên trong suốt. Hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của khí trắng giữ ở nham thạch và cảnh sắc mặt sau. Mặt trước sơn cốc cũng không nhỏ, nhưng tại mặt sau nham bích lại có không gian lớn hơn nữa. Hơn nữa màu xanh hoa cỏ bên trong mát mắt, hoa trên núi đua nở khắp nơi, hoàn toàn không có tiêu điều như mùa thu bên ngoài này. Tiền bối, vách tường núi này chẳng lẽ là ảo cảnh ư? Ánh mắt có thể chứng kiến về phía trước, Diệp Thiên cũng không sợ đụng vào nham thạch, lập tức nhấc chân đi vào hướng trong mà đi. Nhưng hắn vừa định đi, cái trán liền đập vào vách núi đá. Trời, là thật sao? Vuốt cái trán bị đụng, Diệp Thiên kinh nghi bất định, nhìn về hướng khỉ trắng. Vô nghĩa, nếu có như vậy mà vạc được, bên trong không phải ai cũng có thể tiến được sao? Khỉ trắng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên nói. Đem nguyên thần phóng thích ra, vách núi tự nhiên sẽ mở ra đại môn. Mẹ nó chứ, tiếp tục gạt ta, ta sẽ giảng cho ngươi chuyện Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới năm ngọn núi. Nhìn thấy khỉ trắng lui đầu vào, Diệp Thiên tức giận bất bình, dưới đáy lòng mắng chửi một câu, nhưng vẫn là thành thật dựa theo lời khỉ trắng, phân ra một nửa nguyên thần chạm đến nham thạch.

Thế nhưng trong quả đào này bao gồm linh khí cũng trực tiếp có thể tác dụng đến trong thân thể. Chính gọi nó là quả đào tiên cũng không phải quá đáng. Thuần Thục cầm ở trong tay quả đào nhét đến bên trong miệng. Diệp Thiên co duỗi thân thể dưới gốc cây, tội nghiệp lại nhìn về phía khỉ trắng. Nếu mỗi quả đào đều có thể có công hiệu giống như thế này, hoàn cảnh Diệp Thiên không đến không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng có thể làm cho đan điền bị phế một lần nữa ngưng kết ra đâu. Cho nên Diệp Thiên hồn nhiên đã quên mục đích đến khư thị này. Đừng có nhìn ta, cây đào này là chủ nhân từ Tây Côn Lơn rời tới. Chính là quả thứ nhất có hiệu quả, ăn nữa sẽ không có tác dụng. Chứng kiến ánh mắt khát vọng của Diệp Thiên, khỉ trắng lại ném ra một quả đào. Mình cũng là ăn một cách thoải mái, bên miệng tràn đầy nước từ quả đào. Vô dụng thật sao? Diệp Thiên cắn qua một quả đào, phát hiện ra đúng như lời khỉ trắng. Tuy rằng vẫn là ngọt dị thường, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí cũng cực kỳ bé nhỏ. Vô dụng, còn cố ăn sống chết. Diệp Thiên oán thầm một câu, khỉ trắng đang trên cành cây ăn quả đào, ánh mắt chuyển hướng về phía khác. Nơi này nguyên khí dồi dào như thế, chỉ sợ là dược liệu bình thường nhất, công hiệu cũng đều xa hơn ở bên ngoài. Hà thủ ô, thứ này cũng có mấy trăm năm chứ nhỉ? Đúng như Diệp Thiên suy nghĩ, tùy ý nhìn bốn phía đánh giá, đều có thể chứng kiến thấy nhiều dược liệu. Nhất là hà thủ ô, thân củ cơ hồ cũng phải động thổ mà ra. Những thứ không nói đâu xa, chỉ nhìn cây hà thủ ô này, nếu Diệp Thiên năm đó có thể lấy được, cái đầu đầy tóc bạc sớm đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử, những thứ kia ngươi đừng có nghĩ cách mà có được, tất cả đều là của ta. Khỉ trắng tựa hồ cảm thấy ánh mắt cực nóng của Diệp Thiên kia, hai tay cầm lấy quả đào từ trên cây nhảy xuống, như phòng trộm nhìn Diệp Thiên nói. Chủ nhân trước khi đi phân phó ta trông coi nơi này, người đừng có chủ ý xấu. Tiền bối, mấy thứ này trực tiếp ăn thì quá lãng phí, luyện thành đan dược, hiệu quả tốt hơn nhiều lần. Diệp Thiên động não nói tiếp. Chỉ cần tiền bối, ngài có thể giải quyết vấn đề cho tôi tu luyện, lại có phương pháp luyện đan, tôi có thể tinh luyện ra đan dược cho tiền bối. Đạo gia ta đương nhiên hiểu được. Khi trắng bị Diệp Thiên nói vò đầu bứt tai, nó tự nhiên biết trực tiếp dùng dược liệu như vậy, sợ là dược tính ngay cả 1/10 đều hấp thu không đến. Nhưng nó là yêu tu, lại không cách nào hoàn toàn dùng chân hỏa tinh luyện bước cuối cùng, căn bản là không thể luyện đan. Khi trắng quay vòng nguyên tại chỗ, một lúc sau bỗng nhiên dừng lại, như ra quyết định điều gì, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, có cơ duyên hay không, liền xem chính ngươi. Tiền bối, mời ngài. Nghe được lời nói khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên như lửa nóng. Khỉ trắng này ra sức khước từ lâu như vậy, xem ra thật sự cần lấy ra chút gì đó có lợi ích cho nó đây. Đi theo khỉ trắng xuyên qua rừng này, trước mắt xuất hiện một quảng trường, diện tích ước chừng hơn 200 thước vuông. Toàn bộ là do đá khối hình chữ nhật tạo thành. Ở cuối quảng trường có một nhà gỗ nhỏ, mặt trên bò đầy dây leo màu xanh biếc. Hả? Thần trí của mình xem không thấy bên trong? Tiến vào khư thị này liền muốn vận dụng thần thức, cho nên Diệp Thiên theo quán tính liền phóng ra thần niệm tìm kiếm trong nhà. Nhưng khi thần thức của hắn chạm đến dây leo màu xanh biếc đó thì cũng bị bắn đi ra, để cho ý nghĩ của hắn mơ hồ. Tiểu tử, dây leo kia là chủ nhân đặc biệt nhỏ về chồng, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi còn muốn phá vỡ. Khỉ trắng chứng kiến bộ dạng cau mày của Diệp Thiên, vui mừng khi người gặp họa, nở nụ cười nói. Tới nguyên thần trung hậu kỳ, chẳng những có thể suy rộng, còn có thể dùng làm công kích, người còn kém xa lắm. Tiền bối, sao người lại không nói sớm? Diệp Thiên lắc đầu, cũng may khi hắn phóng xuất ra thần thức đã hết sức cẩn thận, bị phản kích cũng không phải thực nghiêm trọng, điều tiết một chút cũng hồi phục được.

nói thúc giục Diệp Thiên. Vâng, tôi thử xem. Diệp Thiên biết đây là một lần cơ duyên của mình, lập tức cũng không dám tiếp tục chậm trễ, đưa tay sờ vật bên cạnh đoạn kiếm, không thể sử dụng thần thức, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy. Không được, đó là một vật thể tản ra một ánh sáng bóng như kim cương, chính là giống đoạn kiếm, nhưng còn không chạm đến, đã đem tay của Diệp Thiên đánh văng ra. Không được, cái này cũng không được, vẫn không được. Từng món đồ thử xuống, Diệp Thiên cũng không tự giác nhíu mày lại. Giá đỡ này nguyên bản cũng chỉ có 17-18 đồ vật. Trước mặt đã thử qua hơn phân nửa, không có một thứ nào có duyên cùng với mình. Nếu không lưu tình chút nào lại đều văng hắn ra. Nơi này sao lại có thứ này nhỉ? Khi Diệp Thiên đi vào cuối cùng căn phòng thì ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một chút. Tại trên giá gỗ bày đặt một cái cao chừng 20 phân, hạ bộ là hình dạng linh đan, đường kính ước chừng 9 cm. Trên mặt có một tay cầm, nơi trên tay cầm nhất quả thực là hình dạng trạc xiên cùng tam thanh linh gia đạo sử dụng. Diệp Thiên biết tam thanh linh tại danh đế trung, pháp linh, linh thực là nhạc cụ thầy tu trọng yếu trong đạo gia, mà ở trong phong thủy tam thanh linh cũng có tác dụng quan trọng, có thể an thần, định phách. Truyền thừa ở trong đầu của Diệp Thiên còn có đồ án tam thanh linh cùng vật chất bật này cực kỳ tương tự. Ây, tổ sư gia phù hộ, tốt xấu đừng có làm cho ta phải một chuyến tay không. Phía sau tam thanh linh đã không còn cái gì. Nếu thứ này Diệp Thiên tiếp tục không lấy được, vậy lần này ngoại trừ hắn nghe bỏ được nhiều chuyện thần tiên, cũng chính là ăn được quả đào mùi vị không tệ ở thần nông giá. Ở trong lòng cầu nguyện một phen, Diệp Thiên chìa tay phải chộp tới trên mặt linh đan. Chẳng qua vừa mới chạm tay vào hơn 10 cm phía trên tam thanh linh, một sức mạnh vô hình đã đánh văng tay của Diệp Thiên ra. Vẫn không được. Diệp Thiên trong lòng tràn đầy chua xót. Đây chính là vật hắn có hy vọng có thể lấy đi nhất, nhưng cái gọi là cơ duyên cũng không xuất hiện. Vòng bảo hộ vô hình vô sắc kia cũng không mở đối với Diệp Thiên. Tiểu tử, xem ngươi cơ duyên không đủ, những thứ kia cũng không có thứ của tiền bối các ngươi. Chứng kiến hành động Diệp Thiên không có kết quả, Khỉ Trắng vui sướng khi người gặp họa, nở nụ cười. Nơi này một vật nó đều thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng không phá nổi vòng bảo hộ, cũng chỉ thấy sờ mà không tới, khiến Khỉ Trắng sốt ruột mấy chục năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 141 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Sau khi nghe truyện, xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng kết thúc tập truyện tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.